Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1085, hai cái tương lai, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn nhìn thoáng qua Nam Cung Ngọc, đột nhiên hỏi, ngươi không tức giận? Sinh khí, dĩ nhiên tức giận. Nam Cung Ngọc lập tức hai tay ôm quyền, giả bộ như sinh khí hình dáng. Bất quá sinh khí cũng không có tác dụng gì à, 4 tháng rồi, ngươi đều không có tới tìm ta, chỉ có ta tự mình một người phụng phịu. Xem ra ngươi là không có chút nào quan tâm ta. Ta này đều còn chưa có trở lại trong cung đâu, liền lại đụng phải rất thúc thúc bọn hắn. Ngươi chiêu thu đệ tử vậy mà cũng không nói trước nói với ta, làm hại ta lại đi về phí công một chuyến. Tô Hàn có chút im lặng, ngươi khi đó cũng không có hỏi a, lại nói, ngay cả chính ta đều quên chuyện này, nếu không phải Liên Ngọc Trạch nhấc lên, ta thật không nhất định nghĩ đứng lên, làm sao nói cho ngươi. Bất quá Tô Hàn cũng không có ý định cùng tiểu nha đầu này rào biện, vuốt vuốt đầu của nàng, cười nói. Có thể nghĩ thông suốt liền tốt, chớ có sờ ta. Nam Cung Ngọc vùng vẫy một hồi, chợt hơi đỏ mặt, vội vàng nói, đừng vò ta. Ha ha, Tô Hàn liền cười ha ha, người đừng chỉ biết cười, cười cười cười, từng ngày liền biết cười, ngoại trừ cười, cái gì cũng không biết. Nam Cung Ngọc trợn trắng mắt nói, ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Ta muốn trở thành ngươi thân truyền đệ tử. Đương nhiên, mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không, ta lần này đều ỷ lại ngươi nơi này không đi. Ngươi đến quản ta ăn, quản ta ở, quản ta tu luyện, quản ta linh thạch, quản ta. Ai nha, ngược lại liền là quản ta mọi chuyện cần thiết. Tô Hàn trên mặt lộ ra sầu khổ, nhìn về phía Man Thành. Tiền bối, này sẽ không phải là cung chủ cố ý bàn giao nàng làm như thế à, cái này ta cũng không biết. Man Thành cười ha ha một tiếng, vội vàng khoát tay, ra hiệu cùng chính mình ngược lại không quan hệ. Người trước qua một bên, đừng ở chỗ này quấy rối, nhiều người như vậy đâu, ta vẫn phải tiếp đãi người ta. Tô Hàn bất đắc dĩ nói, tốt, ta đây liền coi ngươi là đáp ứng. Nam Cung Ngọc hì hì cười một tiếng, ngoan ngoãn đứng ở một bên. Tô Hàn có thể cảm giác được, sau lưng có hai đạo giết người tầm mắt đang theo hắn nơi này xem ra. Hắn cảm giác toàn thân đều có chút lạnh. Cái kia hai đạo ánh mắt, đến từ Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên. Bất quá, Tô Hàn giả bộ như không nhìn thấy, cười híp mắt cùng Man Thành đám người tâm tình đứng lên. Rất nhanh, liền có Phượng Hoàng Tông người mang Man Thành bọn hắn tiến nhập tông môn trụ sở bên trong, mà Tô Hàn vẫn như cũ là đứng ở chỗ này. Hắn biết, hôm nay 10 đại siêu cấp tông môn, khẳng định đều sẽ tới. Quả nhiên, tại Nhất Đao Cung đến không lâu sau đó, nơi xa hư không chính là ầm ầm một tiếng, có tiếng sấm vang vọng, càng có mảng lớn vết nứt bị trực tiếp xé rách. Một vệt kim quang dần hiện ra đến, đó là một thanh to lớn trường kiếm. Tại đây trường kiếm tràng diện, đang đứng hơn 10 người, trên người của bọn hắn, đều là ăn mặc yêu ma vực quần áo và trang sức. Ha ha ha, Tô Tông Chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tiếng cười to theo cái kia trên đại kiếm một người đàn ông tuổi trung niên trong miệng truyền ra, bọn hắn từ giữa hư không chậm rãi hạ xuống, sau cùng đứng ở Tô Hàn trước mặt. Tại trung niên nam tử này bên cạnh thân còn có hai tên lão giả, mà lão giả đằng sau, đều là một đám tuổi trẻ bộ dáng đệ tử. Những đệ tử kia hạ xuống về sau, đều là hướng Tô Hàn hơi hơi khom người, ôm quyền nói. Tô Tôn, các hạ là, Tô Hàn vấn đạo. Hắn cũng chưa từng gặp qua người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung niên nam tử kia liền cười nói. Tại hạ yêu ma vực hộ pháp Bùi Hổ. Nguyên lai là Bùi Hộ Pháp. Tô Hàn cười nói. Chư vị đường xa mà đến. Đường đi mệt nhọc. Tiến nhanh Phượng Hoàng Tông nghỉ ngơi một chút. Chờ một lúc. Sẽ có yến hội tổ chức. Đến lúc đó. Tô Mộ Kính Bùi Hộ Pháp một chén. Lời nói này đến. Hẳn là Bùi Mộ Kính Tô Tông Chủ một chén mới là. Bùi Hổ sau khi nói xong, lại là cùng Tô Hàn nói chuyện phiếm vài câu, lúc này mới tại Phượng Hoàng Tông đệ tử dẫn dắt phía dưới, tiến nhập tông môn trụ sở. Nhìn bóng lưng của bọn hắn, Lưu Vân nhẹ giọng thở dài. Cái này là thực lực a, yêu ma vực người, đối với nhân loại vẫn luôn là lạnh như băng, giống như giết bọn hắn tổ tông 18 bối giống như. Trừ phi là loại kia siêu cấp cường giả, bọn hắn mới có thể mặt cười tương ứng, dĩ vãng đối mặt chúng ta thời điểm. Cũng không phải tư thế này. Nếu biết, cái kia phải cố gắng tu luyện. Tô Hàn nói, Lưu Vân liền khóe miệng mà co lại, lại cũng không nói chuyện. Thời gian kế tiếp, Hóa Thần Các, Thái Bình Tông, cùng với Thánh Linh Điện, không biết là thương lượng xong, vẫn là vừa vặn gặp được, ba đại siêu cấp tông môn lại cùng nhau mà đến. Tô Tông Chủ, lại gặp mặt, Thánh Linh Điện bên này, Vũ Văn Trung Thành tự mình dẫn đội, hắn hạ xuống về sau, hướng Tô Hàn ôm quyền. Mau mời bên trong đi, Tô Hàn làm ra một cái thỉnh tư thế, lập tức nói. Xem ra ta Phượng Hoàng Tông mặt mũi vẫn là thật lớn nha, Vũ Văn Điện Chủ vậy mà cũng đích thân tới. Tô Mỗ nếu là hầu hạ không tốt, ngày sau bị người truyền đi, chẳng phải là muốn bị trò cười một phen. Sao lại nói như vậy, quan hệ của ta và ngươi, chính là cơm rau dưa, cũng có thể nâng cốc môn hoan. Vũ Văn Trung Thành khách khí nói, Thái Bình Tông dẫn đầu, đúng là cái kia Kiếm Thánh Từ Hỏa, mà Hóa Thần Các dẫn đầu, thì là Thần Chủ Viên Thiên Phong. Thấy Tô Hàn vẫn luôn tại nói chuyện với Vũ Văn Trung Thành, hai người liếc nhau, khẽ nhíu mày, bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt. Sau một khắc, Từ Hỏa liền hướng Tô Hàn ôm quyền nói. Tô Tông Chủ, Phượng Hoàng Tông như thế việc trọng đại, dẫn động toàn bộ Long Võ Đại Lục tu sĩ, quả nhiên là thật đáng mừng, Từ Mỗ ở đây, trước chúc mừng một phen. Viên Thiên Phong cũng mỉm cười nói, mấy năm không thấy, Tô Tông Chủ chạy tới bây giờ mức độ. Phượng Hoàng Tông càng là mạnh làm người khiếp sợ, Viên Mỗ bội phục. Đa tạ hai vị, đối mặt bọn hắn thời điểm, Tô Hàn liền không có đối đãi Vũ Văn Trung Thành thời điểm như vậy khách khí, vẻn vẹn cười nhạt nói. Hai vị xa đồ mà đến, nghĩ đến đã là cực kỳ mệt nhọc, người phía dưới đã vì Hóa Thần Các cùng Thái Bình Tông sắp xếp xong xuôi chỗ ở, hai vị lại tùy bọn hắn đi là được, đợi đến thu lấy đệ tử ngày đó mở ra thời điểm, tự nhiên sẽ có người thông chi các ngươi. Nghe thấy lời ấy, Từ Hỏa cùng Viên Thiên Phong vẻ mặt đều là biến hóa một thoáng. Luận tu vi, bọn hắn cùng Vũ Văn Trung Thành tương xứng. Luận địa vị, bọn hắn cũng không thua kém Vũ Văn Trung Thành. Có thể Tô Hàn thái độ đối với bọn họ, cùng thái độ đối với Vũ Văn Trung Thành, rõ ràng khác nhau. Thật sự là một cái mang thù ra hỏa, Viên Thiên Phong thầm nghĩ trong lòng, mà Từ Hỏa thì là vẻ mặt âm tình bất định. Sau một lát, bỗng nhiên nói. Tô Tông Chủ. Chuyện ngày đó, Tô Hàn dường như biết hắn muốn nói gì, không đợi hắn nói xong, liền trực tiếp bị Tô Hàn cắt đứt. Đi qua, đã qua, chúng ta đều muốn hướng phía tương lai xem, không phải sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương lai mới thật sự là tồn tại, tương lai mới là làm người hướng tới, các hạ cảm thấy thế nào? Từ Hỏa vẻ mặt không thay đổi, đáy lòng lại là triệt để trầm xuống. Hắn cố ý mong muốn cùng Tô Hàn giao hảo. Có thể Tô Hàn, hoàn toàn là tránh xa người ngàn dặm. Hai cái tương lai, rõ ràng liền là tại nói cho Từ Hỏa, cũng là đang nhắc nhở Viên Thiên Phong, ngày đó các ngươi đều từng không đem ta để vào mắt, làm sao từng nghĩ tới, ta của tương lai, hội có thành tựu như thế này. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.